Đứa con của tạo hóa, chương 202, bị quét xuống, góc truyện audio.com, vô danh từ khi bước tới bậc thang thứ 61 trở đi. Trình độ đao đạo của hắn cũng đã lại tăng lên một chút. Một chút này cũng chính là cơ sở để tiềm lực của hắn tăng lên. Chỉ cần tiềm lực của hắn tăng lên thì sức chiến đấu của hắn cũng theo đó mà nâng cao theo. Vô danh vừa mới bước lên bậc thang thứ 63 thì hắn lại tiếp tục cảm ngộ đao mang mờ nhạt. Sau một buổi hắn lại tiếp tục bước lên bậc thang tiếp theo. 10 ngày nữa trôi qua, đã là một tháng kể từ khi hai người vô danh và Vũ Thủy Yên leo bậc thang đao ý này. Vô danh trong 10 ngày này liên tục đi lên mấy cái bậc thang nữa. Từ bậc thang thứ 63. Hắn đã đi một mạch tới bậc thang thứ 60, 65, 66 và bậc thang thứ 69. Vô danh đi tới bậc thang thứ 69 này. Cả người hắn đã trông hết sức chật vật, các vết thương chẳng chịt ngang dọc trên cơ thể của hắn. Vô danh cũng đã mấy lần lấy ra đan dược trị thương để sử dụng rồi. Bước tới bậc thang thứ 69 này quả thực là không dễ. Vô danh lại một lần nữa rơi vào trong cảm ngộ đao mang ở bậc thang thứ 69 này. Đao mang ở bậc thang này đã không còn mờ nhạt như đao mang ở những bậc thang phía dưới nữa. Hồng mang càng lúc càng trở nên rõ ràng, tuy nhiên vẫn còn mờ ảo. Chỉ khi nào đao mang ngưng thực thì mới hình thành đao thế thật sự. Lúc đó mới bước tới đại thành đao đạo. Cũng nhờ đao mang ở bậc thang đao ý này càng lúc càng mạnh mà trình độ đao đạo của vô danh cũng theo đó mà tăng lên. Khiến cho hắn cảm thấy hết sức vui mừng. Đạo thân ảnh xuất hiện trong đầu của vô danh lại một lần nữa hiện ra thi triển đao pháp. Từng đường đao một đều trở nên hết sức rõ ràng. Đi tới bậc thang thứ 69 này, toàn bộ đao pháp đều đã được đạo thân ảnh kia thi triển ra không thiếu một phần. Vô danh cũng đang ở tại bậc thang thứ 69 này ghi nhớ toàn bộ đao pháp mà đạo thân ảnh kia thi triển ra. Cuối cùng sau một ngày đứng ở bậc thang thứ 69, vô danh đã hoàn toàn ghi nhớ bộ đao pháp kia, đạo thân ảnh trong đầu của vô danh lúc này cũng ngừng thi triển đao pháp. Sau khi dừng lại, đạo thân ảnh kia đột nhiên nở một nụ cười khiến cho vô danh cảm thấy khó hiểu. Vô danh cũng không nghĩ nhiều. Hắn lại tiếp tục bước lên bậc thang thứ 70. Cái gì, sao có thể như vậy được? Đúng lúc vô danh đang định đặt chân tới bậc thang thứ 70 thì bỗng nhiên xuất hiện một vấn đề khiến cho hắn phải thốt lên một cách không thể tin được. Ngay tại thời điểm vô danh vừa mới đứng lên để đi lên bậc thang tiếp theo, thì đột nhiên bộ đao pháp vừa này được đạo thân ảnh kia thi triển ra đã biến mất hoàn toàn trong đầu của hắn. Hắn đã hoàn toàn quên hết sạch, vô danh quả thực không thể nào tin được, hắn rõ ràng bản thân đã nhớ kỹ toàn bộ đao pháp mà đạo thân ảnh kia thi triển. Thế nhưng lúc này một chiêu hắn cũng đều không nhớ, chuyện này thật là quỷ dị, khi hắn còn chưa học xong toàn bộ đao pháp này thì mỗi chiêu phía trước hắn đều nhớ kỹ không sai nửa điểm. Nhưng sau khi hắn học xong bộ đao pháp này rồi thì lại quên sạch không còn nửa điểm rõ ràng. Vô danh đứng lặng người một lúc lâu, sau đó chỉ có thể thở dài bước lên bậc thang tiếp theo. Bậc thang thứ 70, vừa mới bước tới bậc thang thứ 70, vô danh liền cảm thấy kinh ngạc, hắn không cảm nhận được một chút uy áp nào tỏa ra từ bậc thang này cả. Vô danh lúc này cảm thấy thân thể nhẹ nhàng giống hệt như lúc hắn còn chưa có bước lên bậc thang đao ý này. Ngoài ra từ lúc hắn bước lên cũng không thấy có bất kỳ giải đao mang nào chém qua cả. Vô danh lúc này không hề cảm thấy nửa điểm vui mừng mà trong lòng hắn còn đang âm thầm cảnh giác. Đúng lúc này, vô danh như thấy trước mắt mình lóe lên một đạo ánh sáng. Sau đó là một thanh đao màu đỏ đâm tới phía mi tâm của hắn với một tốc độ nhanh khủng khiếp. Vô danh lúc này trợn mắt kinh ngạc. Nếu như trước đó những giải đao mang không có ý định lấy mạng của hắn mà chỉ chém qua thân thể thì lúc này thanh đao màu đỏ lại muốn lấy cái đầu của hắn xuống. Vô danh sau khi thấy đạo ánh sáng màu đỏ lóe lên thì lập tức nghiêng đầu tránh né. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện dù hắn có tránh thế nào thì thanh loan đao màu đỏ này vẫn một mực hướng về phía mi tâm của hắn. đánh tới, vô danh cảm thấy hết sức quỷ dị. Giống như hắn đã nghiêng người tránh đi nhưng quỹ đạo của thanh loan đao này vẫn một mực không thay đổi. Vẫn là một đường thẳng tắp đi tới mi tâm của hắn. Ngay tại thời điểm vô danh đang định lấy đao của mình ra ngạnh kháng thì thanh loan đao đã xuyên qua mi tâm của hắn. Vô danh chỉ biết trợn tròn mắt kinh ngạc. Phốc, một đạo huyết tiễn từ trong miệng vô danh bắn ra, sau đó thân thể của hắn giống như diều đứt dây bay thẳng xuống phía dưới bậc thang thứ 44 rồi nằm gọn ở đó. Mọi người mau nhìn, tiểu tử kia vừa mới bị đao ý quét xuống rồi. Không biết sống chết thế nào nữa. Ta để ý hắn vừa mới bước lên bậc thang thứ 70. Sau đó một đạo ánh sáng màu đỏ lóe lên rồi xuyên qua mi tâm của hắn. Có lẽ người này chết rồi cũng lên. Nhìn thân thể tàn tạ kia của hắn. Trên người chỉ còn lại mảnh vải che chim. Ta đoán có khi hắn chết rồi cũng nên a, đáng tiếc. Đáng tiếc, đáng tiếc a, lúc này đột nhiên có một cái tu sĩ kim đan nói đáng tiếc 3 lần. Không biết hắn nói đáng tiếc là cái gì đáng tiếc a. Một tu sĩ kim đan đứng bên cạnh tu sĩ đó thấy gương mặt buồn rười rượi kia liền hỏi. Này đạo hữu, ngươi nói cái gì đáng tiếc chứ? Ta thấy hắn chết đi ngươi phải nên vui mừng mới phải a, nếu không hắn còn sống mà đi vào được trong Liên Đao Tông. Chẳng phải chúng ta đến ngay cả canh cặn cũng không có để hút. Tu sĩ Kim Đan nói đáng tiếc sau khi nghe xong liền lắc đầu giải thích. Ta nói đáng tiếc không phải vì hắn kỳ tài ngút trời chết đi mà đáng tiếc. Mà ta nói hắn chết như vậy thật là đáng tiếc. Tu sĩ Kim Đan bên cạnh nghe tu sĩ kia nói xong liền cảm thấy choáng váng. Rốt cuộc là hắn muốn nói gì đây? Thật là khó hiểu quá đi. Tu sĩ Kim Đan kia lại hỏi lại. Đạo hữu, ngươi có thể đừng đáng tiếc như vậy nữa được không? Ta nghe cũng không hiểu ngươi muốn nói gì à? Tu sĩ nói đáng tiếc thở dài trả lời. Đáng tiếc à, ta nói như vậy mà đạo hữu vẫn không hiểu sao? Ta nói hắn chết như vậy thật đáng tiếc là bởi vì nếu như hắn bị bậc thang đạo ý quét xuống dưới mặt đất thì đồ vật trong túi. Chữ vật của hắn sẽ thuộc về chúng ta. Thế nhưng hắn lại chết ở trên bậc thang đạo ý kia. Ngươi xem, đó là bậc thứ 44. Ai có thể lên đó gỡ túi chữ vật của hắn xuống chứ? Đạo hữu ngươi nói xem, chết như vậy chẳng phải thật là đáng tiếc thì là cái gì? Tu sĩ Kim Đan kia sau khi nghe xong thì liền vỗ trán một cái. Thì ra chính là như vậy. Bây giờ hắn mới vỡ lẽ. Đạo hữu, đáng tiếc a, đúng vậy thật là đáng tiếc. Cả hai người sau khi thở dài lại tiếp tục công kích lên trên hộ trận. Còn mấy tu sĩ Nguyên Anh thấy cảnh này thì cũng chỉ nhíu mày một cái rồi lại tiếp tục tấn công hộ trận của Liên Đao Tông. Theo bọn họ thấy nếu như người kia thực sự từ cổ vực đi ra thì một chút vừa rồi cũng không thể giết chết hắn được. Thân thể của vô danh lúc này vẫn nằm yên bất động trên bậc thang thứ 44. Cả người hắn ngoài một mảnh đỏ thẫm ra thì cũng chỉ nhìn thấy gương mặt tái xanh của hắn. Đột nhiên lúc này thân thể của vô danh hơi giật giật một cái. Ngực của hắn ưỡn lên rồi ngả đầu ra phía sau. Phốc. Vô danh bất chợt ho ra một búng máu. Sau đó hai tay hắn đặt xuống đất rồi nâng người ngồi dậy. Vô danh đưa hai tay lên đầu xoa xoa một vòng rồi nhìn lên bậc thang thứ 70. Mặc dù đang cảm thấy rất đau đớn nhưng hắn vẫn thở phù một tiếng. Một màn vừa rồi thật là nguy hiểm. May mắn ta vẫn còn có thể sống sót trở ra. Nếu không phải kịp thời nhận ra đó chính là thần niệm công kích. Có lẽ thức hải của ta đã bị đánh nát rồi cũng lên. Vô danh từ từ đứng dậy sau đó lại tiếp tục bước lên. Hắn muốn quay lại bậc thang thứ 70 một lần nữa. Mặc dù vừa rồi suýt chút nữa thì cái mạng nhỏ của hắn bị lấy đi. Nhưng hắn nhất định phải leo lên trên đó. Hắn phải bước vào cảnh giới đao đạo đại thành. Bậc thang thứ 70 vừa rồi chính là sử dụng thủ đoạn công kích thần niệm. Lúc đầu khi nó xuất hiện, vô danh cứ tưởng rằng nó cũng giống như những tầng khác. Là tấn công bằng chân nguyên, nhưng sau đó chỉ trong tích tắc khi thanh loan đao cứ mãi đeo đuổi hắn thì hắn mới nhận ra đó chính là thần niệm công kích. bởi vì chỉ có thần niệm công kích mới có thể lý giải được tại sao sau khi hắn đã rất cố gắng tránh né thanh loan đao đó nhưng nó vẫn một đường thẳng tắp phóng tới phía hắn giống như chưa từng thay đổi quỹ đạo vậy. Một mực đeo đuổi hắn không rời. Cho đến khi thanh loan đao đó xuất hiện ở trong thức hải của hắn rồi chém xuống một nhát thì hắn mới nhận ra đó chính là thần niệm công. Lúc đó bởi vì tình huống quá bất ngờ cho nên hắn chỉ có thể huy động thần niệm trong thức hải nối tiếp chồng lên nhau tạo thành một tấm màn phòng ngự để đỡ một đao đó. Cũng bởi vì như vậy mà hắn mới bị một đao đó không chút thương tiếc quét thẳng xuống dưới. Cũng bởi vì bản thân hắn cũng không có bất kỳ một loại thủ đoạn công kích hay phòng ngự bằng thần niệm nào cho nên chỉ có thể sử dụng cách đơn giản nhất là huy động thần niệm dày đặc để phòng ngự. Nhưng rất may mắn là một đao đó cũng không quá mạnh. Chỉ chém qua tầng phòng ngự của hắn một đoạn, mặc dù khiến cho hắn bị thương không nhẹ nhưng thức hải của hắn không có vấn đề gì. Nê Hoàn Cung cũng không chút tổn thương. Mọi người đi qua nhớ để lại một like ủng hộ tác với nha. Cách chương.